Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, tiểu bát mệnh là mệnh. Bellamy mệnh không phải mệnh sao? 6/6, cầu đạt, được rồi, ta hiện tại chỗ ở thời gian cách ly Thiên Long Nhân sự kiện còn có đã nhiều năm. Bây giờ Minh Vương Rayleigh so với Thiên Long Nhân sự kiện lúc còn muốn trẻ mấy tuổi. Thể phách của hắn, ý chí, tinh thần tự nhiên so với sau này Thiên Long Nhân sự kiện lúc mạnh hơn. Tần Vũ thoáng trầm xuống liền biết, ngày sau Minh Vương Rayleigh bởi vì già yếu nguyên nhân, chỉ có thể đối kháng đại tướng, nhưng bây giờ còn không có chu đáo 76 tuổi, thực lực của hắn tự nhiên cũng không còn suy yếu đến chỉ có thể đối kháng đại tướng trình độ. Minh Vương Rayleigh, trong truyền thuyết đại hải tặc, One Piece cổ tay phải. Hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Bất kể là La La Giả, Cửu Cửu Bầy, Á Zoro đám người, vẫn là xa xa đám người vây xem chứng kiến cái này trung niên nam nhân lúc xuất hiện, từng cái cả kinh không thể tin vào mắt. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ rằng đã tiêu thất đã lâu trong truyền thuyết đại hải tặc thế mà lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn một bộ muốn cùng ma nhân đoàn hải tặc đối địch dự định. Nhìn đến đây, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, mỗi bên đại thế lực đại biểu từng cái chừng lớn hai mắt. Giờ khí tướng cơ điện nói chung, rất sợ bỏ qua lịch sử này tính hình ảnh. Tại bọn họ xem ra, Don Quixote tồn vong của gia tộc cùng Minh Vương Rayleigh so ra không đáng kể chút nào. Hai người căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Lúc này, bọn họ đều rất muốn biết vì sao tiêu thất đã lâu Minh Vương Rayleigh sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng lại cùng một cái không có bước vào tân thế giới đoàn hải tặc là địch. Dĩ nhiên, bọn họ càng thêm muốn thấy là trong truyền thuyết đại hải tặc, Minh Vương Rayleigh cùng mới phát ma nhân đoàn hải tặc đến tột cùng cái nào càng thêm cường thịnh. Ngươi muốn ngăn cản con đường của chúng ta? Roronoa Zoro vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên phủ xuống Minh Vương Rayleigh. Ở người đàn ông này xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã khắc sâu cảm nhận được đối phương khủng bố. Cái kia một cỗ chiếm giữ ở Minh Vương Rayleigh khí tức trên người, quả thực như đại hải vậy, thâm bất khả trắc. Các ngươi cái này vài cái tiểu gia hỏa muốn đi, tự nhiên là không thành vấn đề. Dù sao giữa chúng ta không quen biết, cũng không oán không cừu. Minh Vương Rayleigh mỉm cười, nhưng một giây kế tiếp, theo ánh mắt của hắn rơi vào Tần Vũ trên người lúc, một bức người Hàn mang bỗng bùng lên ra. Bất quá thuyền của các ngươi trưởng ta muốn liền không thể ly khai. Vì sao? Roroga Roro trầm giọng hỏi. Ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao? Minh Vương Rayleigh gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ. Là bởi vì ngư nhân tiểu bát a. Đối mặt Minh Vương Rayleigh nhìn gần, Tần Vũ lại một bộ bình thản ung dung biểu tình. Phóng Phật đứng ở trước mặt hắn không phải One Piece cổ tay phải, mà là một người bình thường trung niên nam nhân. Ngươi nếu biết ta là bởi vì hắn mà tìm đến ngươi, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta cùng với hắn quan hệ giữa. Minh Vương Rayleigh nhãn thần lóe ra khí tức nguy hiểm. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Tần Vũ hỏi ngược lại. Biết ngươi còn dám giết hắn? Ta đã từng nói, quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tiểu bát. Ngươi bây giờ giết hắn, ta cũng chỉ đành giúp hắn báo thù. Minh Vương Rayleigh trầm giọng nói rằng. Ha ha, lời này của ngươi thật thú vị. Bằng hữu ngươi ngư nhân tiểu bát mệnh là mệnh. Lẽ nào ta thuyền viên mẫu thân Bellamy mệnh thì không phải là mệnh sao? Tần Vũ ung dung cười. Minh Vương Rayleigh nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có điểm khó coi. Ta mới vừa rồi còn có điểm kỳ quái, Don Quixote do Flamingo tìm ngươi đến đây trợ quyền, ngươi lại thẳng đến hắn đã chết mới xuất hiện. Nguyên lai là thẹn trong lòng a. Xem ra Don Quixote do Flamingo lần này là tính sai. muốn tính kế ngươi, cuối cùng lại trái lại bị ngươi tính kế. Tần Vũ liên tưởng đến phía trước John Quixote Doflamingo nói có người có thể đối phó hắn phía sau. Ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. John Quixote Doflamingo trong miệng nói có thể đối phó hắn người chính là Minh Vương Rayleigh. Nghĩ đến John Quixote Doflamingo thế lực, hắn tuyệt không kinh ngạc đối phương có thể tra được hắn đã giết ngư nhân Tiểu Bát chuyện này. John Quixote nhà tiểu quỷ đa đa thiểu thiểu cũng biết tính cách của ta. Hắn đích xác là làm chân bài học, hiểu rất rõ tính cách của ta. Ở trước mặt ta cũng là không có bao nhiêu giấu giếm. Ngay cả Tiểu Bát ở Kokoyashi thôn sở tác sở vi đều ở trước mặt ta lõa lồ không thể nghi ngờ. Có thể tên tiểu quỷ này đúng là vẫn còn không đủ thành thật a. Giả sử hắn không phải lòng mang ác ý, ngay từ đầu liền muốn tính kế ta. Cái kia xem ở hắn nói cho ta biết tin tức này phân thượng. Tuy là ta sẽ không giúp hắn làm loại này kèm hai bên người khác sự tình. Nhưng, ít nhất, ta cũng sẽ không để hắn chết yểu ở đầu đường. Ai có thể để hắn ngay từ đầu liền tâm hoài bất quỹ. Muốn tính kế ta đây? 1. Minh Vương Rayleigh lời nói để Tần Vũ tâm lý dùng mình. Đối phương nói ba xảo đã là để hắn thấy được vị này thế sự xoay vần cùng ma luyện One Piece cổ tay. Phải nhãn quang cùng thủ đoạn, Minh Vương Rayleigh có thể thu được lúc này thành tựu ngày hôm nay. Có thể ở Roger sau khi chết nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tiêu sái tự tại không chỉ có riêng chỉ là bởi vì danh khí cùng thực lực. Đầu óc cũng là cực kỳ trọng yếu, muốn tính kế bực này tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không lâu chết yểu ở đầu đường John Quixote Doflamingo hay dùng chính mình làm ví dụ sống sơ sơ. Chứng minh rồi điểm này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ